Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, kết thúc. Chương 665, kết thúc. Thiên Y Vụ Trướng là toái không sơn mạch nhất đạo bình trướng. Bất kỳ cái gì cường giả cũng không thể từ Thiên Y Vụ Trướng trên không xuyên qua. Đã từng có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không phục thử qua. Kết quả gánh không được lôi đình oanh kích cùng phong bạo xé rách. Trực tiếp chết không toàn thây. Mà bây giờ khống chế hắc sắc giao long áo vàng nam tử lại là từ Thiên Y Vụ Trướng trên không đi. Ngang qua mà qua, sự xuất hiện của hắn cùng lời nói. Cùng cường đại, như gió tại toái không sơn mạch bên trong truyền bá ra. Nửa ngày thời gian về sau, cái này khống chế hắc sắc giao long áo vàng nam tử thân phận bị vạch trần. Hắn là Vân Diệu Quốc hoàng đế con trai trưởng, tên là Vân Long, hắn tự nhỏ liền si mê võ đạo, đối với hoàng quyền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bây giờ hắn mới chỉ có 20 tuổi, nhưng lại đã là một tên nguyên đan tam chuyển võ đạo tu sĩ. Toái không sơn mạch bên trong, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Chỉ có 20 tuổi, nhưng đã là nguyên đan tam chuyển cảnh giới. Cái này quá cường đại. Thử hỏi thiên hạ võ đạo tu sĩ, ai có thể tại 20 tuổi thời điểm đạt tới nguyên đan cảnh tam chuyển cảnh giới? Đừng nói nguyên đan tam chuyển cảnh giới, khi 20 tuổi có thể đạt tới chân cương thiên vị cảnh, liền xem như tư chất tuyệt luân. Biết Vân Long thân phận, đối với Vân Long tiến vào toái không sơn mạch lúc hô lên câu nói kia, trong lòng mọi người hiểu rõ, cái này lộ thần là Vân Diệu Quốc bảng truy nã trên tội tông đệ tử. Đoạn thời gian gần nhất lại là tại toái không sơn mạch bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đây quả thực là đánh từ xa mặt Vân Diệu Quốc hoàng tộc. Trong không khí tựa hồ vang lên một trận 333 đánh mặt thanh âm. Vân Diệu Quốc nhịn lâu như vậy, rốt cục phái người tới thu thập lộ thần. Vân Diệu Quốc hoàng đế không động thì thôi, nhất động nhanh chóng quyết đoán. Vân Diệu Quốc trực tiếp phái xuất Vân Long. Cái này Vân Long chính là Vân Diệu Quốc chói mắt nhất võ đạo tân tinh. Thậm chí là toàn bộ Cửu U đại lục chói mắt nhất võ đạo tân tinh. Không biết tội tông đệ tử hội chết như thế nào. Nghe qua kia Vân Diệu Quốc tội tông đệ tử đã bước vào chân cương thiên vị cảnh. Cùng rất nhiều người so sánh, hắn cũng coi là một tên võ đạo thiên tài. Chỉ bất quá cùng Vân Diệu Quốc Vân Long Điện Hạ so sánh, kia lộ thần hay là kém rất rất nhiều. Kia lộ thần căn bản không có cùng Vân Long Điện Hạ nhất chiến tư cách. Hai người một khi giao phong, kia lộ thần tự nhiên là bị Vân Long một chiêu oanh thành bột mịn. Trừ cái đó ra, tuyệt không có khả năng có loại thứ hai kết quả. Nghe qua lần này băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành lần lượt bạo phát nguy cơ, cuối cùng đều là kia lộ thần giải quyết. Hắn cũng coi là thần hồ kỳ thần. Hoặc hứa Vân Long cùng lộ thần nhất chiến, sẽ có cái khác chuyển cơ. Ba thành nguy cơ đều là hắn một người giải quyết. Việc này ngươi tin không? Đều là thế nhân nghe nhầm đồn bậy. Chấm chấm. Toái không sơn mạch đám người hoặc là ngay từ đầu theo tại hắc sắc giao long về sau, hoặc là nghe nói tin tức sau từ bốn phương tám hướng chạy đến, gia nhập đi theo đại quân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Vân Long cùng lộ thần va chạm. Kia lộ thần sẽ là loại kết cục nào? Đương nhiên, bọn hắn đã đoán được lộ thần sẽ là loại kết cục nào. Dựa theo hắc sắc giao long tốc độ, đám người tự nhiên không có khả năng đuổi theo. Nhưng Vân Long tựa hồ tận lực chậm lại hắc sắc giao long tốc độ, không nhanh không chậm địa tiến về băng phong thành. Hắn đã nhận được tin tức lộ thần ngay tại băng phong thành bên trong. Cứ như vậy, tại Vân Long cố ý chậm dần hắc sắc giao long tiến lên tốc độ tình hình phía dưới, hắc sắc giao long hậu phương hội tụ càng ngày càng nhiều toái không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ. Mới đi phân nửa lộ trình, hậu phương nhân số liền đã đạt đến 3 vạn chi chúng. Sau một ngày, hắc sắc giao long mang theo một thân áo vàng vân long đi vào băng phong ngoài thành. Giờ này khắc này, băng phong thành một mảnh đen kịt. Những người này đúng là tại nhận được tin tức đằng sau, lập tức đến đây băng phong thành chờ. Chờ đại quân cũng có hơn 1 vạn người. Bây giờ cùng đi theo đại quân dung hợp lại cùng nhau, nhân số đạt tới 5 vạn nhiều. Cũng may băng phong ngoài thành địa thế khoáng đạt, nếu không dung không được nhiều người như vậy. Băng phong ngoài thành có một cái đầu người kinh quan. Những người này đầu đều là hiện tại tấn công băng phong thành rất nhiều lớn nhỏ thế lực người. Giờ phút này nhìn thấy đầu người này kinh quan, rất nhiều người vẫn như cũ nội tâm rung động. Tội tông đệ tử lộ thần ra nhận lấy cái chết. Hắc sắc giao long lăng không du động, vân long đứng tại hắc sắc giao long long thủ bên trên. Hắn quan sát phía trước băng phong thành, thanh âm xa xa đẩy ra. Rất nhanh, rất nhiều đạo thân ảnh hiển hiện. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, băng phong thành chủ người, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ 3 người đã hoàn thành băng phong thành tịnh hóa trận pháp sửa chữa, mà lại đã đi qua huyết sát thành cùng hắc diệu thành. Đem huyết sát thành cùng hắc diệu thành tịnh hóa trận pháp cũng sửa chữa một phen. Sau khi hoàn thành, sư đồ 3 người lại trở về băng phong thành. Bích Hà, Lâm Thù, Cơ Tuyết, Tiểu Băng, Ô Áo, Hàn Trác, còn có rất nhiều băng linh tộc các chiến sĩ cùng nhau xuất hiện tại trên tường thành. Cũng may băng phong thành thành tường đầy đủ kéo dài, nếu không cũng chiến không dưới nhiều người như vậy. Lộ thần không tại, bất quá coi như lộ thần tại, người cũng muốn trước qua ta một cửa này. Những ngày này, Ô Áo ngoại trừ hỗ trợ trọng kiến băng phong thành, đơn giản nhàn phát nấm mốc, bây giờ có người tới khiêu chiến lộ thần. Lộ thần lại vừa lúc không tại, Ô Áo trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Hắn cuồng hống một tiếng, lập tức lao xuống thành tường, thông qua bát giác ngọc thạch trận đài đi vào băng phong thành bên ngoài. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vân Long đứng tại hắc sắc giao long bên trên, nhàn nhạt nhìn Ô Áo một chút. Có phải hay không, đánh qua mới biết được. Ô Áo yêu gào nói. Nhưng đi vào ngoài thành đằng sau, hắn cũng có chút phiền muộn. Chi chạm kế tiếp tại trên tường thành, còn không có phát hiện Vân Long ở vào chỗ cao. Dù sao băng phong thành thành tường cũng là rất cao, nhưng là giờ phút này hắn đứng trên mặt đất, mà Vân Long đứng tại hắc sắc giao long bên trên, lập tức lộ ra hắn Ô Áo nhỏ bé lên đến. Hắn kêu gào cũng lộ ra rất bất lực. Ô Áo trong lòng thầm nghĩ, nếu là còn tại băng tuyết trong trời đất, giờ phút này ngược lại là có thể kêu gọi xuất một đầu băng tinh yêu thú đến cùng đối phương tranh hùng. Chỉ đáng tiếc hiện tại là tại toái không sơn mạch bên trong. Đã ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Vân Long hiu hiu dậm chân, hắc sắc giao long phun ra một đạo hỏa hồng sắc liệt diễm. Oanh! Ô Áo trực tiếp bị đạo này liệt diễm đốt quyển lông mày cùng tóc. Quần áo trên người cũng tổn hại hầu như không còn. Chỉ có bộ vị một chút còn chưa bạo lộ ra. Hỏa hồng sắc liệt diễm bên trong. Ô Áo nhe răng trợn mắt. Nếu là còn như vậy đốt xuống dưới, hắn liền muốn biến thành một nắm cho tẫn. Hô! Một đạo bốc lên khói đen bóng người từ hỏa hồng sắc liệt diễm bên trong lóe ra đến. Hành tích chật vật cùng cực, cái này không công bình. Ô Áo ủi lên trời giống to. Hắn đã nhìn ra, Vân Long căn bản không có muốn xuất thủ ý tứ. Hắn như tiếp tục trùng kích, căn bản không đột phá nổi hắc long hỏa diễm phong tỏa. Băng hỏa tương khắc, nhưng khi băng hỏa gặp nhau, liền muốn nhìn phía kia thực lực mạnh hơn. Hiển nhiên đầu này hắc long so Ô Áo càng lớn mạnh một chút. Hắc Long là ta chiến sủng, cũng là ta thực lực một bộ phận. Nếu là ngươi có thể tìm đến chiến sủng, ta tuyệt sẽ không nói ra không công bình 3 chữ. Vân Long cười khẩy, ô áo trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng biết tranh chấp xuống dưới hào vô ý nghĩa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn trở về Băng Phong Thành. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Vân Long lạnh lùng nói, nhảy ra tay với hắn, còn có thể muốn đi thì đi, thiên hạ nào có chuyện như vậy. Lần này hắn Vân Long đến đây Toái Không Sơn Mạch, đại biểu là Vân Hoàng, đại biểu là Vân Diệu Quốc tối cao nhất cường đại ý chí. Cỗ này ý chí không cho phép bất luận cái gì khiêu khích. Quỳ xuống, có lẽ chết, Vân Long nói, quay đầu nhìn về phía Vân Long, ô áo trong mắt bên trong nộ khí tuôn ra. Trở về, Hàn Trác quát, giờ này khắc này, ô áo chỗ nào nghe lọt, lại không muốn mệnh giống như xông về Vân Long. Ầm ầm, Hắc Long dâng trào xuất hỏa long sắc liệt diễm, đem ô áo nuốt hết rơi. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục từ Băng Phong Thành trên tường thành nhảy xuống, thông qua bát giác ngọc thạch trận đài đi vào băng phong ngoài thành, lập tức xông vào hỏa hồng sắc liệt diễm, đem ô áo cứu ra. Giờ phút này, ô áo đã bị thiêu đến không còn hình dáng, cả người thê thảm vô cùng. Lần này hỏa hồng sắc liệt diễm rõ ràng so trước đó một lần càng hung mãnh càng cường đại. Vân Long trước đó cố ý yếu thế, để ô áo cảm thấy mình có thể tại hỏa hồng sắc liệt diễm bên trong trèo chống một hồi. Lâm Thù là theo sát Bích Hà đằng sau ra, hắn biết mình không phải Vân Long đối thủ, cho nên không có cậy mạnh, ra chỉ là muốn đem thụ thương ô áo mang về Băng Phong Thành bên trong, đem ô áo giao cho Lâm Thù. Bích Hà lưu lại, nàng nhất định phải lưu lại, nếu không Vân Long sẽ đối với Lâm Thù cùng thụ thương ô áo xuất thủ. Ngươi không được, để Lộ Thần gia nhận lấy cái chết. Nhìn Bích Hà một chút, Vân Long thản nhiên nói, Bích Hà bây giờ cũng là nguyên đan cảnh, nhưng ở Vân Long nhìn lại, Bích Hà giống nhau không phải là đối thủ của hắn. Bích Hà không nói thêm gì, trực tiếp động thủ, Vân Long vẫn là hơi dậm chân. Trực tiếp mệnh lệnh Hắc Long dâng trào liệt diễm đối phó Bích Hà. Bích Hà tuy nhiên đạt được cường giả linh hồn võ đạo truyền thừa, nhưng cuồng bạo cảm xúc tiêu cực tựa hồ nhận liệt diễm áp chế, vô pháp phát huy ra cường đại uy lực. Bích Hà y nguyên không phải Vân Long đối thủ. Bích Hà tại liệt diễm bên trong kiên trì một khắc đồng hồ, cuối cùng thua trận. Hàn Y Lộ nhướng mày, cái này Vân Long hoàn toàn chính xác cường đại, liền xem như nàng ra mặt nghênh chiến, đều không có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng chi. Hàn Y Lộ ra khỏi thành, cứu Bích Hà, Hàn thành chủ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vân Long thản nhiên nói, miệt thị tất cả mọi người, người trẻ tuổi vẫn là phải khiêm tốn một chút hảo một chút. Nói xong đằng sau, Hàn Y Lộ trực tiếp xuất thủ, Vân Long vẫn không có động thủ, trực tiếp mệnh lệnh Hắc Long đối phó Hàn Y Lộ. Một khắc đồng hồ về sau, Hàn Y Lộ thua trận, liền Hàn Y Lộ đều bại, ai còn là Vân Long đối thủ? Đông đảo xem chừng người sợ hãi thán phục, cái này Vân Long không hổ là cửu u đại lục chói mắt nhất võ đạo tân tinh. Còn có chúng ta? Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, lập tức mấy đạo nhân ảnh đi vào trước mắt mọi người. Rõ ràng là Huyết Sát Thành thành chủ Hồng Thiên Mâu cùng Hắc Diệu Thành thành chủ Ngô Chính Dương. Hai người các ngươi trước vào Băng Phong Thành. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương riêng phần mình mang đến Hồng Định cùng Ngô Hách. Giờ phút này hai vị thành chủ đem bọn họ riêng phần mình nhi tử ném về phía Băng Phong Thành. Chờ Hồng Định cùng Ngô Hách tiến vào Băng Phong Thành, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Hách nhìn nhau một chút, lập tức cười to nói, chúng ta một đường tới chiếu cố ngươi, các ngươi vẫn chưa được, hôm nay ta muốn giết tội tông đệ tử Lộ Thần, ai cũng không ngăn cản được. Vân Long thản nhiên nói, vẫn như cũ chỉ hiu hiu dậm chân. Hắc Long dâng trào liệt diễm, một khắc đồng hồ về sau, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương cũng thua trận. Toái Không Sơn Mạch bên trong sở hữu cường giả đều thua trận. Liền liền Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương liên thủ đều không phải là Vân Long đối thủ. Cái này Vân Long không hổ là cửu U Đại Lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thật sự là quá mạnh. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, liền để ở đây hơn 5 vạn người cảm thấy ngạt thở. Tội tông đệ tử, không còn ra, bản tôn liền hủy đi toàn bộ Băng Phong Thành. Vân Long đứng tại hắc sắc giao long long thủ trên. Quát, thật sự là hắn có dạng này thực lực. Chỉ cần để hắc sắc giao long dâng trào liệt diễm là đủ. Thoại âm rơi xuống, hắc sắc giao long tới gần Băng Phong Thành. Giữa sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chẳng lẽ lộ thần như thế nhát như chuột, chỉ dám để người khác thay hắn liều chết, bản thân cũng không dám hiện thân. Ngoại trừ số ít mấy người, những người khác không biết lộ thần cũng không tại Băng Phong Thành bên trong. Đúng lúc này, một đạo huyết quang từ đằng xa bay tới. Huyết quang trên giống như đứng đấy một bóng người. Cái này huyết quang tự nhiên là cốt xí huyết ảnh quái. Huyết quang trên bóng người tự nhiên là lộ thần. Cốt xí huyết ảnh quái đứng tại Băng Phong Thành cùng hắc sắc giao long ở giữa. Lộ thần chú ý tới thụ thương ô áo, Bích Hà, Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương. Ánh mắt của hắn hiu hiu co rụt lại, lập tức nhìn về phía áo vàng nam tử Vân Long. Ngươi làm không tệ, là ta, hôm nay không những ngươi muốn chết, phàm là cùng ngươi có liên quan người đều muốn chết. Vân Long thản nhiên nói, tuy nhiên ngươi rất cường đại, nhưng là ta so ngươi càng cường đại, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng làm không được. Lộ thần nói, lập tức hắn nhìn về phía hắc sắc giao long, chậm rãi nói, xem ở ngươi là một đầu mở ra linh trí giao long phân thượng. Hôm nay ta có thể không giết ngươi, hiện tại lăn đến một bên quỳ tốt, quỳ đến ta hài lòng mới thôi. Lộ thần lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều xôn xao. Lộ thần vậy mà để một đầu cường đại hắc sắc giao long đi một bên quỳ. Cái này lộ thần là điên rồi sao? Vân Long cười khẩy, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt rung động lên tới. Hắc sắc giao long dường như vô cùng e ngại lộ thần. Mạnh mẽ long khu bỗng nhiên một trận lắc lư, đem Vân Long cái chủ nhân này ném ra ngoài. Sau đó hắc sắc giao long đúng là thật ngoan ngoãn địa tại Băng Phong Thành quỳ xuống. Tuy nhiên giao long tư thế rất cổ quái, nhưng xác thực cùng quỳ xuống tư thế rất giống. Nguyên đan cảnh còn vô pháp phi thiên độ địa. Vân Long rơi vào trên mặt đất. Lộ thần đứng tại cốt xí huyết ảnh quái trên lưng, quan sát Vân Long, hiện tại ngươi liền cùng ta đối chiến tư cách đều không có. Vân Long sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn cao cao tại thượng, chân đạp hắc long, bách chiến bách thắng, khí thế ngút trời, nhưng giờ phút này hắc sắc giao long bởi vì lộ thần một câu quỳ gối một bên. Hắn không có hắc sắc giao long, chỉ có thể rơi trên mặt đất, còn phải ngẩng đầu nhìn về phía lộ thần, liền phảng phất đám mây thần tử bị lộ thần một câu đánh rớt đến nước bùn bên trong. Cho dù không cần chiến sủng, ngươi giống nhau không phải là đối thủ của ta. Vân Long tự tin nói. Thật sao? Lộ thần nói. Sau một khắc, cốt xí huyết ảnh quái trên lưng lộ thần không nhúc nhích. Một cái khác lộ thần xuất hiện tại Vân Long trước người. Đây là lộ thần tốc độ cực nhanh, khiến cho ánh mắt của mọi người xuất hiện trì trệ. Bồng, lộ thần đại thủ nhô ra, khóa lại Vân Long cổ. Nguyên đan chi lực trùng nhập Vân Long thể bên trong, lại Vân Long nguyên đan cầm cố lại. Đúng vậy, lộ thần đạt được khối thứ 3 thần kiếm mảnh vỡ, thuận lợi bước vào nguyên đan cảnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá mệnh của ngươi tạm thời coi như hữu dụng, yên tâm, hôm nay sẽ không giết ngươi. Lộ thần đem Vân Long vứt bỏ ở một bên, Băng Phong ngoài thành, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chấn động vô cùng, ngạc nhiên vô cùng, Vân Diệu Quốc chói mắt nhất võ đạo tân tinh, Cửu U Đại Lục chói mắt nhất tân tinh, cứ như vậy bài. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn 50.000 người yên lặng, không ai dám lên tiếng. Lộ Thần vừa liếc mắt, tất cả mọi người sợ hãi. Như thế cường đại hắc sắc giao long quỳ gối một bên. Như thế cường đại vân long đều không phải là Lộ Thần đối thủ. Cái này Lộ Thần quá kinh khủng. Rất nhiều người bắt đầu lui lại, hối hận hiện tại đi vào băng phong thành quan chiến. Vạn một đường thần mang thù, về sau bọn hắn nhất định phải chết không toàn thây. Không ai dám nói chuyện, giữa sân không khí ngột ngạt tới cực điểm. Một khắc đồng hồ về sau, hơn 50.000 người tan hết. Lộ Thần đứng tại băng phong thành, vân long như một cái cỏ dại, bị Lộ Thần tùy ý vứt bỏ ở một bên. Vân long cảm nhận được vô tận khuất nhục, nhưng giờ phút này hắn liền một tia phản kháng khí lực đều đề lên không nổi. Tất cả lực lượng đều bị Lộ Thần phong tỏa ngăn cản. Vân long muốn cắn lưỡi tự vận đều làm không được. Lộ Thần còn phải dùng cái này vân long mệnh đổi về phàn thịnh. Sao lại để vân long hiện tại đi chết? Hàn Y Lộ bọn người kinh ngạc. Lộ Thần đã đánh bại vân long, vì sao còn không vào thành? Một lát sau, một đạo người áo đen ảnh đi vào băng phong ngoài thành. Sư đệ, nhìn lại ngươi đã biết ta sẽ đến. Vân Hoàng từng là hỏa chân nhân đệ tử, Lộ Thần cũng là hỏa chân nhân đệ tử. Bọn họ đích xác xem như sư huynh đệ. Sư huynh, ta muốn người, ngươi mang đến sao? Lộ Thần nói. Vân Hoàng từ phía sau đẩy ra một người, chính là khoáng đường trường lão Phiền Đơm. Lộ Thần giải khai vân long cấm chế, để cho vân long bản thân đi trở về đạo Vân Hoàng bên người. Phụ hoàng, vân long xấu hổ, không có việc gì, hắn dù sao cũng là ta sư đệ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, cái này rất bình thường. Vân Hoàng vỗ vỗ Vân Long bả vai, Vân Hoàng cũng giải khai Phàn Thịnh cấm chế. Phàn Thịnh đến đánh Lộ Thần bên cạnh, Lộ Thần ra hiệu Phàn Thịnh tiến vào băng phong thành bên trong. Phàn Thịnh lập tức rời đi. Sư đệ muốn cùng ta nhất chiến sao? Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên đánh bại Long Nhi, nhưng bây giờ ngươi còn không phải đối thủ của ta. Vân Hoàng nói, ta giao ra thứ ngươi muốn. Từ đây đại gia đường lớn chỉ lên trời, mỗi loại đi một bên. Lộ Thần nói, sư đệ, ngươi quá xảo trá. Đan nguyên thánh thủy, võ đạo ý cảnh, đều xuất từ ngươi thủ bút. Ngươi cảm thấy ta sẽ vào bẫy của ngươi. Vân Hoàng nói, so ra kém sư huynh. Lộ Thần nói, Vân Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, hắn biết Lộ Thần nói là năm đó hắn che giấu hoàng tộc tử đệ thân phận, tiến vào Xích Hỏa môn bái sư học nghệ sự tình. Vật của ta muốn, ta sẽ đích thân đi. Vân Hoàng nói, đại giới là ta muốn hồn phi phách tán. Lộ Thần nói, ngươi mang hợp nhất điểm, ta có thể để ngươi ít thống khổ một chút. Vân Hoàng nói, nếu là không đâu? Lộ Thần nói, vậy liền thống khổ chết đi. Vân Hoàng nói, ngươi tin hay không, ta hôm nay sẽ không chết. Chết người sẽ là ngươi. Lộ Thần nói, không tin, ta muốn giết ngươi. Cái này Cửu U Đại Lục trên không người có thể ngăn cản. Vân Hoàng nói, ha ha, Vân Hoàng huynh đã lâu không gặp. Không tệ, Vân Hoàng huynh, chúng ta cũng đã lâu không thấy. Đúng lúc này, hai đạo âm thanh vang lên, rất nhanh hai đạo nhân ảnh đi vào Lộ Thần bên cạnh. Lăng Hoàng, Viêm Hoàng. Vân Hoàng nhướng mày, người tới chính là Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc người thống lĩnh. Sau một lát, Vân Hoàng làm càn nhất tiếu, ta muốn giết hắn, các ngươi ngăn không được. Lăng Hoàng cùng Viêm Hoàng nhìn nhau một chút, lập tức buông ra khí tức ba động, đột nhiên ở giữa. Vân Hoàng nụ cười dừng lại ở trên mặt, trong lòng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Trước mắt Lang Hoàng cùng Viêm Hoàng vậy mà đột phá đến thông thiên cảnh. Đây là hắn Vân Hoàng tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn một mực kẹt tại nguyên đan phía trên, Nguyên đan phía trên sau chính là thông thiên cảnh. Hắn còn chưa đột phá thông thiên cảnh, nhưng hắn hai cái lão đối thủ vậy mà tất cả đều đột phá đến thông thiên cảnh. Hai cái thông thiên cảnh, giết chết hắn Vân Hoàng dư giả. Vân Hoàng đột nhiên minh bạch, Lăng Hoàng cùng Viêm Hoàng có thể đột phá đến thông thiên cảnh. Tất nhiên cùng Lộ Thần có quan hệ, cho nên hai người mới có thể ra sức bảo vệ Lộ Thần. Cho nên hôm nay Lộ Thần mới có thể như thế tự tin. Đánh đi, Vân Hoàng thảm đạm nhất tiếu, nhưng không cam lòng như vậy đền tội. Tam đại tuyệt thế cường giả, Vân Hoàng tuy nhiên cảnh giới bên trên kém một chút, nhưng vẫn là tuyệt thế cường giả. Ba người ở giữa chiến đấu trong nháy mắt tiến vào nóng sáng hóa. Cái này nhất chiến trời đất mù mịt. Ba cái canh giờ về sau, Lăng Hoàng cùng Viêm Hoàng trở lại băng phong trước thành. Hai người dẫn theo Vân Hoàng trở về. Vân Long ngồi liệt trên mặt đất. Đa tạ Lăng Hoàng cùng Viêm Hoàng xuất thủ. Lộ Thần chắp tay nói. Đây là đã nói xong điều kiện. Không cần đến cảm ơn chúng ta. Lăng Hoàng cùng Viêm Hoàng cùng nói. Phí Oanh trưởng lão bọn người. Còn có Khâu Trấn Xuyên trưởng lão bọn người ngay tại đến băng phong thành trên đường. Cái này trên đường đi không người nào dám quấy nhiễu bọn hắn. Lăng Hoàng cùng Viêm Hoàng lại nói. Lộ Thần khẽ vuốt cằm. Nói xong đằng sau, Lăng Hoàng cùng Viêm Hoàng rời đi Toái Không Sơn Mạch. Một đạo làn gió thơm đánh tới. Sở Nhược Nam tại Lộ Thần trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Cảm ơn. Lập tức nàng xuất lĩnh Toái Vân quân người tiến về Vân Diệu Quốc. Đây là muốn đi đón quản Vân Diệu Quốc. Lộ Thần đối Vân Diệu Quốc không có hứng thú, mà lại lần này có thể làm cho Lăng Hoàng cùng Viêm Hoàng đột phá đến thông thiên cảnh. Toái Vân quân cũng ra cực lớn lực. Vân Diệu Quốc xem như cho Toái Vân quân xuất lực thù lao. Ngươi không thể giết ta. Vân Hoàng mơ màng tỉnh lại. Vội vàng nói, Lâm Kim Tịch ở đâu? Lộ Thần mặt lạnh lấy hỏi, nàng tại Bát Hoang Đại Lục Khương gia, chỉ có ta biết như thế nào đi Bát Hoang Đại Lục. Mà lại ta là người của Khương gia, một khi ta có việc, Lâm Kim Tịch hẳn phải chết. Vân Hoàng nói, Lộ Thần phế bỏ Vân Hoàng võ đạo tu vi, sau đó cùng Vân Hoàng một đạo tiến về Bát Hoang Đại Lục giải cứu Lâm Kim Tịch. Mới độ dài liền triển khai như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.